Bản tôn không vui, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trước mắt bất quá là cái 6 tuổi hài đồng, nhưng là Hoắc Tâm vẫn như cũ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ninh mày hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Rõ ràng vẫn là cái hài tử, nhưng hắn lại cảm thấy hắn toàn thân khí thế, đều không giống nhau. Thấy Hoắc Tâm khí thế hơi yếu, Bùi Nặc ôn hòa, cười. Sư huynh, hắn thanh âm kiều kiều mềm mại, nghe tới một chút lực sát thương đều không có. Nhưng là ngôn ngữ nội dung liền không giống nhau, ta giết lại không phải ngươi, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Hoắc Tâm, hắn sắc mặt một túc, ta là bọn họ sư huynh, cũng là ngươi sư huynh, bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ đại không nên, mà ngươi. Còn tuổi nhỏ đi vào tà đồ, thân là sư huynh, ta có sửa đúng tư cách. Đi vào tà đồ, Bùi Nặc nhẹ nhàng cười. Rất có hứng thú nói, người muốn như thế nào sửa đúng đâu. Hoắc Tâm thở dài, đệ nhất, đi trước cùng ngươi các sư huynh xin lỗi. Đệ nhị, lại tùy chúng ta tiến đến thấy sư tôn trước mặt đem hết thảy sự thật nói cái rõ ràng, đại sư tôn xử trí. Sư tôn hẳn là sẽ xử trí đi, hẳn là đi, trên thực tế, từ đàn tông tông chủ Thanh Tuyên Tiên tôn luôn luôn lấy công chính nghiêm minh xưng, bất quá liền gần nhất vài lần xử trí đi. Này nơi nào là công chính nghiêm minh a, này rõ ràng là tâm thiên đến tận xương tùy. Cố tình hắn thân là đệ tử, có thể quản giáo sư đệ, lại không thể đối sư tôn hành vi hơi có hai lời. Chính là, hôm nay việc nhân chứng vật chứng đều toàn, sư tôn muốn che chở tiểu sư đệ, cũng không có biện pháp đi. Bùi Nặc nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói, hảo đi, vì thế chậm gì gì hướng hai vị sư huynh đi đến. Thất sư huynh cùng bát sư huynh hiện giờ có đại sư huynh chống lưng, thần sắc đại chấn, đã sớm không có phía trước khóc lóc thảm thiết cầu xin bộ dáng. Nhìn tiểu Bùi Nặc mặt, thất sư huynh rào rạt đắc y nói. Ngươi liền tính quỳ xuống tới cầu ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ý đồ mưu hại sư huynh, chính là tội lớn, ngươi liền chờ môn quy xử trí đi. Hắn này phúc sắc mặt thật sự bất kham, Hoắc Tâm nghe được mày đại nhăn, đang muốn ra tiếng răn dậy. Đột nhiên chính là sửng sốt. Bởi vì trước mặt một đạo kiếm quang hiện lên, huyết bắn ba thước. Hoắc Tâm đồng tử co rụt lại, giây tiếp theo, chính là ngập trời giận dữ. Tiểu sư đệ, Bùi Nặc cầm trong tay linh kiếm, thân hình một độn, đối với bên cạnh đã đần ra bắt sư huynh xem đều không xem một cái, lập tức hóa thành khói nhẹ, hướng tới từ đàn tông phương hướng mà đi. Hắn đã hảo hảo tính toán qua, bằng hắn hiện tại năng lực. Chỉ có thể ở Hoắc Tâm mí mắt phía dưới dê. Tề đết thất sư huynh lại chạy trốn. Hắn kỳ thật là không quá muốn giết bọn họ. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng đáng giận, nhưng rốt cuộc là tiểu Bùi Nặc trưởng thành trong quá trình một đạo đá mài dao. Hắn trước thế tiểu Bùi Nặc giết bọn họ, tuy rằng tránh cho tiểu Bùi Nặc ngày sau chịu ủy khuất, nhưng với hắn trưởng thành bất lợi. Nhưng mà, hắn chính là nhịn không được a, đế tôn cái này bảo tính tình. Vẫn luôn liền thích cùng người đối nghịch. Hắn vừa nghe nói Hoắc Tâm chẳng những ngăn đón không cho hắn giết người, còn muốn buộc hắn đi xin lỗi nhận tội, liền rất muốn nhìn một chút dế. Tê chết bọn họ Hoắc Tâm trên mặt biểu tình là như thế nào? Kết quả dế, tê chết, hảo đau nhức mau, đế tôn thân hóa khói nhẹ, lập tức đào tẩu. Hoắc Tâm cũng không cam lòng yếu thế, gắt gao truy ở hắn phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc thân thể này thật sự quá tiểu quá yếu, lại không có tu luyện quá nhiều ít, tuy rằng có đế tôn thần hồn thêm vào, nhưng là cũng căng không được bao lâu. Liền ở Bùi Nặc sắp chống đỡ không được là lúc, hắn rơi vào một khối mềm mại ôm ấp chung. Là Lạc Tinh Lỗi, Nga, không, là hắn sư tôn. Tưởng tượng đến đây là sư tôn thân thể, Bùi Nặc liền lòng tràn đầy biệt nữ. Sư tôn, Hoắc Tâm nhìn thấy Lạc Tinh Lỗi xuất hiện, hơi kinh hãi. Nhưng lại lập tức cáo trạng nói. Tiểu sư đệ phát rồ, bởi vì thất sư đệ nhục nhã với hắn, dế. Tê thết thất sư đệ, Nga, phải không, Lạc Tinh Lỗi nhưng không có Bùi Nặc như vậy nhiều biệt nữ. Hắn ôm sư tôn mềm mại nho nhỏ thân thể, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, nghe xong Hoắc Tâm cáo trạng, cũng chỉ là hơi hơi nhướng mày. Ngay sau đó, hắn trường kiếm bay ra, chuôi kiếm đánh trúng Hoắc Tâm quanh thân đại huyệt. Khoảnh khắc chi gian, liền chế trụ Hoắc Tâm, làm hắn không thể động đậy. Sư tôn, Hoắc Tâm kinh hô một tiếng, thập phần khiếp sợ. hắn đảo không phải khiếp sợ Lạc Tinh Lỗi dễ dàng đem hắn chế trụ tu vi. Rốt cuộc Lạc Tinh Lỗi là sư tôn, tu vi sâu không lường được cũng là bình thường. Hắn khiếp sợ chính là, sư tôn chế trụ hắn, muốn làm cái gì? Lại thấy Lạc Tinh Lỗi ôm Bùi Nặc, hỏi, muốn xử trí như thế nào hắn? Sư tôn, tuy nói Lạc Tinh Lỗi ngày gần đây thập phần không bình thường, nhưng là Hoắc Tâm lại không thể tưởng được hắn cư nhiên là cái dạng này. Nhất thời ngây dại, trong đầu hỗn loạn bất kham, chỉ có một ý tưởng, chẳng lẽ tiểu sư đệ như vậy vô pháp vô thiên tất cả đều là sư tôn cho hắn sủng hư sao? Này, nhưng như thế nào chỉnh? Nghe xong Lạc Tinh Lỗi nói, Bùi Nặc hơi hơi giật mình. Kỳ thật, liền trước mắt tình thế mà nói, hắn hẳn là đem Hoắc Tâm diệt khẩu tính, lại đem dư lại bát sư huynh di. Ết chết, làm cái này án tử hoàn toàn trở thành vô đầu thảm án. Bất quá, suy xét đến Hoắc Tâm rốt cuộc đối hắn chân tình một mảnh, Bùi Nặc lại có chút do dự. Ngừng lại một chút, hắn nhìn Hoắc Tâm, đột nhiên nổi lên cái chủ ý, vì thế vẻ mặt nghiêm túc. Đại sư huynh, sư đệ xác thật có không phải, nhưng ngươi sao có thể như thế đâu? Hoắc Tâm, cái gì? Bùi Nặc dứt khoát đem Hoắc Tâm vừa rồi giao huấn hắn nói toàn bộ từ đầu chí cuối còn cho hắn. Sư đệ ta xác có không phải, nhưng này cũng không phải sư huynh ngài ngăn cản sư đệ gì. Ết chết thất sư huynh cùng bát sư huynh lý do, nếu không có ta thông tuệ, suýt nữa liền phải bị ngươi ngăn lại sát không thành sư huynh. Ngươi sao có thể như vậy làm? Hoắc Tâm, cái quỷ gì, tiểu sư đệ logic vì sao như vậy? Kỳ lạ, Bùi Nặc đã một phen nhéo hắn góc áo. Trong miệng còn ở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sư huynh, ngươi nên trước cùng sư đệ ta nói lời xin lỗi, lại tiếp thu một chút sư đệ dạy dỗ. Tới, lại đây, Hoắc Tâm tuy rằng là lớn như vậy một người, nhưng là hắn lại kéo đến nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ đáng thương Hoắc Tâm, uổng có tôn giả tu vi, lại nửa điểm điều xử không ra, cứ như vậy nhậm tiểu sư đệ thịt cá. Sư, Nặc Nhi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ở bên cạnh so Hoắc Tâm sắc mặt càng thêm khó coi người là đại giấm bao Lạc Lạc, hắn thấy sư tôn chẳng những không giết rớt người này, còn một bộ muốn cùng hắn thân thiết giao lưu bộ dáng, bất mãn đã cực. Bùi Nặc chiều hắn vẫy vẫy tay, người ngoan a, ta trước giáo huấn một chút hắn, phiền toái ngươi giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là giải quyết tốt hậu quả, chính là xử lý thất sư huynh thi thể, còn có bát sư huynh. Dù sao chính là muốn cho bọn họ bị chết thần không biết quỷ không hay, không cho bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên người hắn. Sư tôn phân phó, chỉ có thể đi làm. Lạc Tinh Lỗi hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Tâm liếc mắt một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không được hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới tay áo vung, bay nhanh rời đi. Thấy Lạc Tinh Lỗi rời đi, Bùi Nặc thấy khoảnh khắc chi gian, liền chế trụ Hoắc Tâm, làm hắn không thể động đậy. Sư tôn, Hoắc Tâm kinh hô một tiếng, thập phần khiếp sợ. Hắn đảo không phải khiếp sợ Lạc Tinh Lỗi dễ dàng đem hắn chế trụ tu vi. Rốt cuộc Lạc Tinh Lỗi là sư tôn, tu vi sâu không lường được cũng là bình thường. Hắn khiếp sợ chính là, sư tôn chế trụ hắn, muốn làm cái gì? Lại thấy Lạc Tinh Lỗi ôm Bùi Nặc, hỏi, muốn xử trí như thế nào hắn? Sư tôn, tuy nói Lạc Tinh Lỗi ngày gần đây thập phần không bình thường, nhưng là Hoắc Tâm lại không thể tưởng được hắn cư nhiên là cái dạng này. Nhất thời ngây dại, trong đầu hỗn loạn bất kham, chỉ có một ý tưởng, chẳng lẽ tiểu sư đệ như vậy vô pháp vô thiên tất cả đều là sư tôn cho hắn sủng hư sao? Này, nhưng như thế nào chỉnh? Nghe xong Lạc Tinh Lỗi nói, Bùi Nặc hơi hơi giật mình. Kỳ thật, liền trước mắt tình thế mà nói, hắn hẳn là đem Hoắc Tâm diệt khẩu tính, lại đem dư lại bát sư huynh di. Ết chết, làm cái này án tử hoàn toàn trở thành vô đầu thảm án. Bất quá, suy xét đến Hoắc Tâm rốt cuộc đối hắn chân tình một mảnh, Bùi Nặc lại có chút do dự. Ngừng lại một chút, hắn nhìn Hoắc Tâm, đột nhiên nổi lên cái chủ ý, vì thế vẻ mặt nghiêm túc. Đại sư huynh, sư đệ xác thật có không phải, nhưng ngươi sao có thể như thế đâu? Hoắc Tâm, cái gì? Bùi Nặc dứt khoát đem Hoắc Tâm vừa rồi giao huấn hắn nói toàn bộ từ đầu chí cuối còn cho hắn. Sư đệ ta xác có không phải, nhưng này cũng không phải sư huynh ngài ngăn cản sư đệ gì. Tê ghét thất sư huynh cùng bát sư huynh lý do, nếu không có ta thông tuệ, suýt nữa liền phải bị ngươi ngăn lại sát không thành sư huynh. Ngươi sao có thể như vậy làm? Hoắc Tâm, cái quỷ gì, Tiểu sư đệ logic vì sao như vậy? Kỳ lạ, Bùi Nặc đã một phen nhéo hắn góc áo, trong miệng còn ở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sư huynh, ngươi nên trước cùng sư đệ ta nói lời xin lỗi, lại tiếp thu một chút sư đệ dạy dỗ. Tới, lại đây, Hoắc Tâm tuy rằng là lớn như vậy một người, nhưng là hắn lại kéo đến nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ đáng thương Hoắc Tâm, uổng có tôn giả tu vi, lại nửa điểm điều xử không ra, cứ như vậy nhậm tiểu sư đệ thịt cá. Sư, Nặc Nhi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ở bên cạnh so Hoắc Tâm sắc mặt càng thêm khó coi người là đại giấm bao Lạc Lạc. Hắn thấy sư tôn chẳng những không giết rớt người này, còn một bộ muốn cùng hắn thân thiết giao lưu bộ dáng, bất mãn đã cực. Bùi Nặc chiều hắn vẫy vẫy tay, người ngoan a, ta trước giáo huấn một chút hắn, phiền toái ngươi giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Cái gọi là giải quyết tốt hậu quả, chính là xử lý thất sư huynh thi thể, còn có bát sư huynh, dù sao chính là muốn cho bọn họ bị chết thần không biết quỷ không hay, không cho bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên người hắn. Sư tôn phân phó, chỉ có thể đi làm. Lạc Tinh Lỗi hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Tâm liếc mắt một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không được hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới tay áo vung, bay nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lạc Tinh Lỗi rời đi, Bùi Nặc nhìn sắc mặt phát tím Hoắc Tâm, hơi hơi mỉm cười. Sư huynh, đi theo ta. Hắn quyết định, phải hào hào dạy dỗ Hoắc Tâm một phen. Loại này chính nghĩa lẫm nhiên người, nếu là trở nên tràn ngập tâm cơ, không từ thủ đoạn, kia nhất định sẽ rất thú vị. Nếu hắn giết 7-8 sư huynh, cấp tiểu Bùi Nặc trưởng thành trên đường đá rơi xuống một khối chướng ngại vật, vậy lại cho hắn chế tạo một cái chướng ngại vật đi. Đến nỗi tiểu Bùi Nặc có thể hay không đấu không lại Hoắc Tâm, căn bản là không ở đế tôn suy xét trong phạm vi. Bản tôn là người phương nào, sao có thể liền Hoắc Tâm đều đấu không lại. Lâu, cứ như vậy cứng đờ bị tiểu sư đệ kéo đi không biết phương xa, Hoắc Tâm cảm thấy trong lòng bất an thật sự. Thời gian lưu truyền, biến tới rồi 2000 năm sau Tử Đàn Cung. Tiểu Lạc Lạc nhìn khóc cái không ngừng tiểu sư tôn, tuy rằng trong lòng ghen ghét đan sen, nhưng vẫn là thở dài, đem tiểu sư tôn ôm vào trong lòng, ôn nhu an ủi. Người chết đã đi xa, không cần thương tâm, tin tưởng sư tổ sở hy vọng, cũng là hắn âu yếm đệ tử có thể quá đến càng tốt. Trời biết nói ra những lời này thời điểm, hắn tâm đều ở lấy máu. Tiểu đế tôn đem đầu toàn bộ chôn nhập Lạc Tinh Lỗi ngực, cọ cọ, đem đầy mặt nước mũi nước mắt tất cả đều cọ vào hắn đẹp đẽ quý giá trên quần áo, sau đó ngập ngừng nói. Ta biết, nhưng ta chính là nhịn không được. Trên đời thích nhất người của hắn đều không còn nữa, hắn lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngẫm lại liền hào khổ sở a, chờ một chút, tiểu đế tôn đột nhiên tự Lạc Tinh Lỗi trước ngực ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn lục mắt, hồ nghi nói. Ta đây là đang làm cái gì? Lạc Tinh Lỗi có chút khó hiểu. Cái gì? Hắn một phen liền từ Lạc Tinh Lỗi trong lòng ngực tránh thoát đi ra ngoài, sau đó hít hít còn có chút hồng cái mũi, dùng còn mang theo khóc nức nở thanh âm chất vấn Lạc Tinh Lỗi nói. Tuy rằng ta sư tôn qua đời, nhưng ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác a, Lạc Tinh Lỗi. Ai, tiểu đế tôn sưng đỏ đôi mắt trừng mắt hắn, ngươi rốt cuộc chạy ta trên giường làm cái gì, muốn chiếm ta tiện nghi, Lạc Tinh Lỗi, tiểu hài tử quả nhiên rất khó hầu hạ. Này quả thực là nghĩ cái gì thì muốn cái đó a, hắn quả thực bắt đầu đau đầu. Tiểu đế tôn còn ở đàng kia không thuận theo không buông tha. Ngươi sẽ không thích ta đi, ta nói cho ngươi nga, ta sẽ không thích ngươi, người ta thích chỉ có ta sư tôn một cái. Lạc Tinh Lỗi mặt, lập tức liền âm xuống dưới. Sư tôn. Hắn tuy rằng hiện tại lòng tràn đầy ghen ghét, nhưng là căn bản là không thể đối không hề biết tiểu sư tôn phát tiết. Chỉ có thể sở hữu khổ đều chính mình nuốt đi xuống. Hắn vươn tay, xoa xoa tiểu đế tôn đầu, bên môi mang theo một tia cười khổ. Ta hiểu được, sư tôn ngài một người hào hào nghỉ tạm, đồ nhi trước tiên lui hạ. Hắn này liền xuống giường rời đi, tiểu Bùi Nặc ở hắn bàn tay lại đây thời điểm liền ngây ngẩn cả người, nhìn hắn rời đi thân ảnh, đột nhiên tiểu thanh kêu một câu. Sư tôn, Lạc Tinh Lỗi quay đầu lại, điều chỉnh tốt vẻ mặt của hắn. Tận lực không cần đem hắn nội tâm giữ tợn biểu hiện ra ngoài, dọa hư tiểu sư tôn. Sư tổ đã qua đời, còn thỉnh sư tôn nén bi thương. không cần lại ở trước mặt hắn nhắc tới sư tôn sư tôn, bằng không hắn hiện tại liền muốn đi đem sư tổ linh vị cấp tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bùi Nặc chớp chớp mắt, đột nhiên đã đi xuống giường. Hắn hiện tại dùng thân thể là đại đế tôn, có chút không quá thích ứng, nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống tới, một phen liền ôm lấy Lạc Tinh Lỗi eo. Hắn nguyên bản là muốn ôm đùi, nề hà Bùi Nặc quá cao, sau đó nói. Sư tôn, người thật sự giống như ta sư tôn Nga, vuốt ve hắn đỉnh đầu cảm giác, còn có mặt mũi thượng biểu tình, đều cùng sư tôn giống như giống như. Căn bản là không biết tình hình thực tế Lạc Tinh Lỗi vừa nghe liền đầy mình hỏa, cái gì hắn cùng hắn sư tôn rất giống, nói như vậy hắn vẫn là cái thay thế phẩm lâu. Từ từ, phía trước sư tôn không mất trí nhớ thời điểm đối hắn thái độ đại sửa, thậm chí nói là thích hắn, sẽ không cũng là vì hắn cùng sư tổ thực tương tự nguyên nhân đi. Nếu thật là như vậy, này thật đúng là, Lạc Tinh Lỗi tự ngược nghĩ, bất quá, tình huống hiện tại đã không chấp nhận được hắn tự ngược, bởi vì hắn thực mau liền chịu không nổi. Từ phát hiện hắn cùng hắn sư tôn thập phần tương tự thời điểm, tiểu đế tôn liền mỗi ngày vây quanh hắn chuyển, ý đồ khai quật hắn cùng hắn sư tôn càng nhiều tương tự điểm. Hoa, người mặc quần áo tư thái giống như sư tôn Nga. Hoa, người lấy kiếm tư thái giống như sư tôn Nga. Hoa, người tức giận bộ dáng giống như sư tôn Nga. Quan trọng nhất chính là, người ôm ta cảm giác giống như sư tôn Nga. Theo lý thuyết, Bùi Nặc nguyện ý ngày ngày vây quanh hắn chuyển, hắn đương nhiên thực vui vẻ. Nhưng là lời nói thật sự là quá sốt ruột. Từ nhỏ sư tôn nói chung, hắn đều có thể tự hành phác họa ra một bức thầy trò tương thân tương ái hình ảnh, thật sự làm hắn chịu không nổi. Lạc Tinh Lỗi tự hỏi đã xem như thực sẽ ẩn nhẫn người, bằng không cũng sẽ không ở Bùi Nặc bên người một tàng chính là ngàn năm cũng chưa bị phát hiện hắn cảm tình. Nhưng là, hôm nay, hắn thật sự nhịn không được, chính là tiểu đế tôn một lần nói hắn ngủ tư thế đều rất giống hắn sư tôn thời điểm, Lạc tiện nhân rốt cuộc nhịn không được, một phen kéo qua hắn đầu, sau đó môi liền lại gần đi lên. Hung hăng cắn, câm miệng, đừng nói chuyện, hắn thân chính là cái người trưởng thành thân thể, nhưng là suy xét đến thân thể này đế tôn linh hồn chỉ có 6 tuổi, cho nên nói, Lạc Tinh Lỗi vẫn là cái xúc sinh. Nhưng là, xúc sinh liền xúc sinh đi, hắn mặc kệ, Lạc Tinh Lỗi cảm thấy hắn nếu là lại nhịn xuống đi, liền sắp điên rồi. Hắn cắn sư tôn môi, hung hăng cắn, lực độ to lớn quả thực như là muốn đem hắn cả người đều cấp cắn nuốt. Ngô, ngô, phóng, không cần, tiểu đế tôn rốt cuộc tuổi còn nhỏ đạo hạnh nông cạn, nơi nào chịu đựng được cái này, thực mau đã bị hôn đến đầy mặt đỏ ửng thở hồng hộc. Hắn ra sức một phen tránh thoát khai Lạc Tinh Lỗi, hung tợn trừng mắt hắn. Ngươi làm cái gì? Lạc Tinh Lỗi cứ việc phát tiết ra tới, cũng hôn môi người trong lòng một, nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm sắp tích ra thủy tới. Tiểu đế tôn xem hắn sắc mặt khó coi, một trận do dự, sau đó chủ động đưa lên trước, ở hắn bên phải gương mặt chỗ. Bẹp, một ngụm, tiểu tiểu thanh nói, như vậy có thể đi. Sư tôn, cư nhiên thân hắn, Lạc Tinh Lỗi ngẩn ra, hơi hơi vuốt ve một chút gương mặt, có chút không thể tin tưởng. Tuy rằng hắn cùng sư tôn thân mật nữa hành động cũng làm quá, nhưng là trước mắt người này không giống nhau, đây là tâm tâm niệm niệm khóc la thích nhất hắn sư tôn tiểu sư tôn. Lạc Tinh Lỗi vuốt bị hôn gương mặt, cả người đều ngốc rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo sau một lúc lâu hắn mới một lần nữa tìm về ngôn ngữ, nói. Ngươi không phải thích ngươi sư tôn sao, quả nhiên là đại giấm bao. Một hôn lúc sau cái thứ nhất cư nhiên liền hỏi cái này. Đúng vậy, tiểu đế tôn thiên chân vô tà cười. Nhưng là ngươi cùng ta sư tôn giống như, tính tuổi, nói không chừng ngươi chính là ta sư tôn chuyển thế Nga, hôn ngươi cũng không lỗ. Nghe xong hắn nói như vậy, Lạc Tinh Lỗi vừa mới mây hứng khởi một tia ngọt ngào cùng vui sướng lập tức tan thành mây khói vô tung vô ảnh. Hắn sắc mặt lần thứ hai trầm đi xuống, ngạnh bang bang nói. Ta cùng với ngươi sư tôn không quan hệ, tuy rằng tính tuổi có thể như vậy cho rằng, nhưng hắn chính là trời sinh ma chơi, không phải nhân loại, cũng không kiếp trước. Ta đã biết Lạc, tiểu đế tôn bị hung một chút, sắc mặt hậm hực, hắn suy nghĩ một chút, lại ở Lạc Tinh Lỗi bên phải gương mặt chỗ hôn một cái, sau đó nói. Không phải liền không phải cũng thân, không phải cũng thích ngươi. Lạc Tinh Lỗi cái này thỏa mãn, hắn ôm tiểu sư tôn. có chút vui vô cùng. Ngươi không phải nói, chỉ thích ngươi sư tôn sao? Tiểu đế tôn lắc lắc đầu, nói, tuy rằng sư tôn không còn nữa, nhưng là, ta biết, trên đời thích nhất ta người tuyệt đối là ngươi. Hắn chỉ Lạc Tinh Lỗi đôi mắt, ta lại không phải tiểu hài tử, vừa thấy liền đã nhìn ra. Lạc Tinh Lỗi ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ hai mắt của mình. Thật sự có như vậy rõ ràng, kia vì cái gì điều ngàn năm, sư tôn cũng không thấy ra tới. Chẳng lẽ tu không tu vô tình đạo, khác biệt thật sự lớn như vậy. Hảo, tiểu đế tôn vỗ vỗ tay, có chút ngượng ngùng, lại lập tức lại thay đổi một bộ khí phách biểu tình. Người nếu là ta đồ đệ, đó chính là người của ta, tuy rằng hiện tại ta còn không có chuẩn bị tốt, nhưng là lại quá mấy năm, ta cảm thấy ta là có thể cả đời cùng ngươi ở bên nhau. Có thể cùng chính mình thích, lại thích nhất chính mình người ở bên nhau, liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Lạc Tinh Lỗi rốt cuộc cười, đây là hắn ngàn năm năm tháng tới nay, nghe qua tốt nhất nghe, mỹ diệu nhất hứa hẹn, cho dù hắn chỉ là xuất từ một cái 6 tuổi hài đồng chi khẩu. Hắn duỗi trường hai tay, ôm chặt đế tôn, từ trong cổ họng giật ra một tia nhẹ nhàng. Ân, tiểu đế tôn ở trong lòng ngực hắn, còn đang suy nghĩ trước kia sự. Chỉ tiếc ta đem chuyện quá khứ đều đã quên, qua đi chúng ta nhất định là trên thế giới thân mật nhất sư đồ cùng tình nhân đi. Chợt nghe lời này, Lạc Tinh Lỗi cứng đờ. Đúng vậy, là như thế này không sai. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Khởi bẩm tôn tỏa, thuộc hạ An Thiên Nhiên cầu kiến. Là An Thiên Nhiên, xem ra là vì y các sự. Lạc Tinh Lỗi buông ra tay, đối với tiểu đế tôn nói. Đồ nhi có một số việc muốn xử lý, sư tôn ngoan ngoãn đãi ở chỗ này được không? Tiểu đế tôn lắc lắc đầu, ta chính là sư tôn. Như thế nào có thể làm đệ tử một người làm lụng vất vả đâu? Thuộc hạ của ngươi tìm ngươi, là vì Tử Đàn Tông sự sao? Ta đây cũng có tư cách vừa nghe. Hắn vừa nói xong, hứng thú vội vàng đi ra ngoài, Lạc Tinh Lỗi kéo đều kéo không được. Lạc Tinh Lỗi sừng sốt không, một giây, sau đó nhớ tới An Thiên Nhiên kia trương không đáng tin cậy miệng, sắc mặt kịch biến, lập tức đuổi theo ra đi. Nhưng mà hắn rốt cuộc chậm một bước, Bùi Nặc đẩy ra cửa phòng. Cười khanh khách nhìn An Thiên Nhiên. An Thiên Nhiên đang chuẩn bị yết kiến đế tôn đâu, chợt thấy Bùi Nặc, sợ tới mức hồn phi phách tán. Đế đế tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải bị tôn tọa giết sao? Lạc Tinh Lỗi chính là tại đây đương khẩu ra tới, tự nhiên cũng nghe tới rồi An Thiên Nhiên câu kia đáng chết nói. Lạc Tinh Lỗi, tiểu đế tôn nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, nhớ tới câu nói kia hàm nghĩa. Sắc mặt một thanh, hốc mắt đều đỏ. Giết, ngươi, kẻ lừa đảo, người xấu. Hắn moi hết cõi lòng, lại tìm được một cái từ tới hình dung Lạc Tinh Lỗi. Tiện nhân, quảng cáo, cách chương.